Về một Phật tử nữa, kính thưa hòa thượng, trước con thành kính thăm sức khỏe hòa thượng. Kính thưa hòa thượng, hôm nay con có một việc kính nhờ hòa thượng chỉ dạy cho con biết như sau. Thưa hòa thượng, cách đây một tuần con có nằm mộng thấy được xuất gia tại thiền viện Thường Chiếu, con rất là vui mừng, nhưng con chỉ được quý thầy cạo tóc cạo đầu có một nửa mà thôi. Con có hỏi quý thầy sao cạo đầu con có một nửa, quý thầy không có trả lời. Lúc đó con giật mình tỉnh dậy và con rất lo lắng. Nay mong hòa thượng từ bi chỉ dạy cho con. Đây là bắt tôi giải mộng. Thì cái mộng này cũng dễ hiểu lắm, không có gì hết. Phật tử này, theo tôi biết thì có cái tâm quyết tu, ham tu, nhưng mà cái duyên thành chưa hết, cho nên quyết tu, ham tu mà mới được phần nữa, chưa có tròn, cho nên được quý thầy cạo phần nữa, phần nữa để lại. Thì như vậy thì ráng quyết tâm mạnh hơn và cố gắng hơn, thời gian sau sẽ mộng thấy cạo trọn chứ cái gì.